Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1028, thử thách một vũ trụ kỷ, ngươi một năm đã ngộ ra. Nàng cũng hy vọng Lâm Nguyên có thể trong vòng một vũ trụ kỷ lĩnh ngộ được tất cả phù văn, điều này có nghĩa là nàng cũng có thể có được tự do nhất định, không cần phải trải qua vô số năm tháng, từng vũ trụ kỷ bị nhốt trong ngọc hồ lô. Tiếp cận thể nội vũ trụ của hỗn độn cảnh bình thường. Lâm Nguyên hít sâu một hơi. Thể nội vũ trụ của hỗn độn tôn giả bình thường. Có nghĩa là năng lực của Lâm Nguyên khi chống đỡ vũ trụ đại phá diệt sẽ tăng vọt. Nếu thật sự như vậy, chỉ cần một mình hắn, cũng đủ để mang theo phần lớn tộc quần văn minh nhân loại, vượt qua vũ trụ đại phá diệt. Bây giờ ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, cố gắng trong vòng một vũ trụ kỹ lĩnh ngộ được tất cả phù văn. Nữ đồng Hồng Y lần nữa nhắc nhở. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Vũ trụ tinh không. Lâm Nguyên hiện thân. Trước mặt là cung điện to bằng nắm tay. Chính là cung điện phòng ngự tích đạo cảnh đỉnh phong mà vũ tộc chung cực thúc giục. Bên trong trấn áp mấy chục vị thập nhị giai của vũ trụ này. Vũ trụ đại phá diệt sắp đến, cũng không cần thiết phải dây dưa với đám thập nhị giai này nữa. Lâm Nguyên nhìn cung điện nguy nga trước mặt. Theo dự định ban đầu của Lâm Nguyên, là chuẩn bị trấn áp đám trong cung điện cho đến khi bản thân bước vào hỗn độn cảnh, bước vào cấp bậc hỗn độn đại thánh. Sau đó giải quyết cùng một lúc. Vũ trụ quê hương còn lâu mới đến lúc đại phá diệt. Với tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên, trước khi đại phá diệt đến, không dám nói là hỗn độn đại thánh, nhưng hỗn độn tôn giả vẫn rất nắm chắc. Nhưng hai vị hỗn độn đại thánh chém giết, khiến cho đại phá diệt đến sớm. Trong trường hợp này, Lâm Nguyên đối mặt với mấy chục vị thập nhị giai trong cung điện, chỉ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục không để ý đến, đợi đến khi vũ trụ đại phá diệt giáng lâm, tùy tiện ném cung điện này vào sâu trong vũ trụ, để cho mấy chục vị thập nhị giai bên trong cùng vũ trụ bị hủy diệt. Nhưng lựa chọn này hơi lãng phí. Ít nhất bản thân cung điện phòng ngự tích đạo cảnh đỉnh phong, cùng với rất nhiều vũ khí bảo vật kỳ trân của mấy chục vị thập nhị giai bên trong, đều không thể có được. Cho nên mới có lựa chọn thứ hai. Lâm Nguyên dự định thả mấy chục vị thập nhị giai bên trong ra ngoài, tiền đề là đối phương giao ra tất cả vũ khí bảo vật kỳ trân, cung điện phòng ngự tích đạo cảnh đỉnh phong. Lựa chọn này tương đương với việc tối đa hóa lợi ích. Còn về việc mấy chục vị thập nhị giai được thả ra ngoài, liệu có nguy hiểm tiềm ẩn hay không, với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, chỉ cần tùy tiện ngưng tụ ra một hóa thân, đã có thực lực tích đạo cảnh đỉnh phong chân chính, đám thập nhị giai này dù có được thả ra ngoài, cũng chỉ biết trốn trong góc run rẩy. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, phong ấn của cung điện trước mặt hơi nhạt đi một chút. Chí cường giả Ngân Hà, chúng ta nguyện ý giao ra chính thành vũ khí bảo vật kỳ trân, chỉ cầu ngài có thể thả chúng ta ra ngoài. Đúng vậy, chí cường giả Ngân Hà, chỉ cần ngài thả chúng ta nguyện ý thần phục văn minh nhân loại. Không sai, chí cường giả Ngân Hà, chúng ta trước kia sai rồi. Bên trong cung điện, truyền đến tiếng cầu xin của mấy chục vị thập nhị giai. Bọn họ thật sự sợ hãi, lo lắng Lâm Nguyên đợi đến khi vũ trụ đại phá diệt, sẽ ném cung điện trấn áp tất cả thập nhị giai vào sâu trong vũ trụ. Như vậy, tất cả thập nhị giai đều phải chết, ai có thể chống đỡ qua những lần hủy diệt của vũ trụ đại phá diệt, muốn ra ngoài. Ta có thể thả các ngươi. Lâm Nguyên nhìn về phía mấy chục vị thập nhị giai bên trong cung điện, lúc này đám người này đối với hắn không có chút uy hiếp nào. Nếu không phải vũ trụ tự thân áp chế, chỉ bằng một cung điện phòng ngự tích đạo cảnh đỉnh phong, cũng không thể ngăn cản sát ý của Lâm Nguyên. Có thể thả chúng ta ra ngoài, nghe được lời này, tất cả thập nhị giai đều hơi choáng váng. Bất quá các ngươi phải giao ra tất cả vũ khí bảo vật kỳ trân. Lâm Nguyên nói. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, bên trong cung điện, rất nhiều thập nhị giai không cần suy nghĩ, không chút do dự đồng ý, giao ra tất cả vũ khí, binh khí, bảo vật, kỳ trân cấp bậc thập nhị giai, đối với rất nhiều cường giả thập nhị giai chung cực mà nói, là một cái giá phải trả khó lòng chấp nhận. Khả năng vượt qua được vũ trụ đại phá diệt trong tương lai sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu không giao ra, ngay cả cơ hội vượt qua vũ trụ đại phá diệt cũng không có. Nên lựa chọn như thế nào, trong lòng các cường giả thập nhị giai chung cực tự nhiên đều rõ ràng. Kỳ thực, trong khoảng thời gian bị trấn áp trong cung điện, đã có rất nhiều cường giả thập nhị giai chung cực cảm thấy bất mãn. Ban đầu, nếu đồng ý với điều kiện của Ngân Hà Tinh Chủ, giao ra chính thành vũ khí, binh khí, bảo vật, kỳ trân cấp bậc thập nhị giai, đồng thời thần phục văn minh nhân loại, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là có một số cường giả thập nhị giai trung cực không cam lòng, muốn phản kháng. Phản kháng, kết quả sẽ ra sao? Chính vì vậy, khi đối mặt với điều kiện mới của Lâm Nguyên đưa ra, không một thập nhị giai trung cực nào dám do dự. Giao ra trước đi. Lâm Nguyên mở miệng nói. Lúc này, mấy chục vị thập nhị giai trung cực trong cung điện, đối với Lâm Nguyên mà nói chính là gân gà. Vũ trụ đại phá diệt giáng lâm, nếu Lâm Nguyên vẫn tiếp tục mang theo cung điện và mấy chục thập nhị giai trung cực bên trong, sẽ phải đối mặt với sự phản vệ, trấn áp từ phần lớn bản nguyên vũ trụ. Tương đương với việc Lâm Nguyên giúp mấy chục vị thập nhị giai trung cực chống lại vũ trụ đại phá diệt. Giao ra trước, trong cung điện, mấy chục vị thập nhị giai trung cực hơi do dự. Giao bảo vật, kỳ trân, vũ khí ra trước, nhỡ đâu chí cường giả Ngân Hà sau đó đổi ý, không thả bọn họ ra ngoài thì sao, ta tin tưởng chí cường giả Ngân Hà. Vị cường giả thập nhị giai trung cực của Tinh Không Đại Liên Minh suy nghĩ một hồi, quyết đoán lấy ra tất cả bảo vật, kỳ trân, vũ khí. Hiện tại, bọn họ không có tư cách để đàm phán với chí cường giả Ngân Hà, thậm chí hắn cảm thấy chí cường giả Ngân Hà chịu cho cơ hội, thả bọn họ ra ngoài, đã là một loại ân huệ. Đi ra ngoài đi. Lâm Nguyên thu hồi bảo vật, kỳ trân, vũ khí, trực tiếp na di vị cường giả của Tinh Không Đại Liên Minh ra ngoài. Đa tạ chí cường giả Ngân Hà. Vị cường giả của Tinh Không Đại Liên Minh kích động nói, liên tục bái tạ, sau đó thân hình lập tức biến mất. Trong cung điện, nhìn thấy vậy, các thập nhị giai trung cực khác lập tức dâng lên tất cả bảo vật, kỳ trân của mình, sau đó lần lượt bị na di ra ngoài. Nhớ kỹ, vũ trụ hiện tại là địa bàn của văn minh nhân loại. Lâm Nguyên hiếm khi nhắc nhở một câu. Chí cường giả Ngân Hà yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không vi phạm quy củ của văn minh nhân loại. Các cường giả thập nhị giai trung cực vội vàng nói. Vi phạm quy củ, Ngân Hà Tinh Chủ có thể trấn áp bọn họ một lần, thì có thể trấn áp bọn họ hai lần, ba lần. Nhìn các vị thập nhị giai trung cực lần lượt biến mất, Lâm Nguyên sắc mặt bình tĩnh. Những cường giả thập nhị giai trung cực này đã mất đi vũ khí, bảo vật của mình, xác suất vượt qua vũ trụ đại phá diệt có lẽ chỉ còn 2-3 thành. Hơn nữa, cho dù có thể vượt qua, nếu dám để lộ ra bất kỳ ác ý nào, vẫn còn mấy chục hóa thân của Lâm Nguyên đang chờ ở bên ngoài vũ trụ. So với việc ở trong vũ trụ, những thập nhị giai trung cực đó phải đối mặt với Lâm Nguyên bị bản nguyên vũ trụ áp chế mọi mặt. Bên ngoài vũ trụ, cho dù chỉ là một hóa thân, thì thủ đoạn sử dụng cũng vượt xa bên trong vũ trụ, khi đó mới là tuyệt vọng thực sự. Những vũ khí, binh khí, bảo vật, kỳ trân này, Lâm Nguyên liếc nhìn những thứ mà mấy chục thập nhị giai trung cực dâng lên, khẽ gật đầu. Tất cả vũ khí, binh khí, bảo vật, kỳ trân cộng lại, giá trị gần bằng 10 vạn hỗn độn thạch, tương đương với gia sản của một cường giả chủ tể cảnh bình thường. Tại Thiên Bảo Hội trên Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục, Lâm Nguyên đã bỏ ra 3 vạn hỗn độn thạch để mua chiếc hộp vàng, coi như là gỡ lại được phần nào. Hỗn độn hư không, ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm. Sau vũ trụ đại phá diệt, điều mà tộc quần văn minh nhân loại cần làm là nhanh chóng tìm kiếm một nơi ở mới trong hỗn độn hư không, sau đó lập nghiệp phát triển. Còn việc tiếp tục cư trú trong thể nội vũ trụ. Thể nội vũ trụ không thể sinh ra cường giả chân chính, cho dù là về bản nguyên, thể nội vũ trụ đều kém xa vũ trụ tinh không chân chính, càng không nói đến hỗn độn hư không. Cho đến nay, bất kỳ sinh mệnh thập nhị giai nào trong vũ trụ, cho dù là sinh mệnh đặc thù hay sinh mệnh tộc quần, đều được sinh ra từ trong vũ trụ, còn thể nội vũ trụ. Giới hạn đã bị ấn định. Với nội tình hiện tại của văn minh nhân loại, mua một mảnh vỡ đại lục bên cạnh Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục hẳn là không thành vấn đề. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nơi ở mới của văn minh nhân loại, tự nhiên phải lấy an toàn làm chủ, mà khu vực rộng lớn xung quanh Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục, tự nhiên là an toàn nhất. Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục có thể tích tương đương với mấy chục vũ trụ, xung quanh tự nhiên sẽ có một số mảnh vỡ đại lục vây quanh. Tương đương với một phần của Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục, cho dù Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục có di chuyển, cũng sẽ mang theo những mảnh vỡ xung quanh. Thế giới ảo. Lâm Thủ Thành và Lục Quỳnh đều đầy lo lắng, Lâm Y cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Tiểu Nguyên, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao rất nhiều công dân của Thương Lan Tinh lại bắt đầu di dời? Lục Quỳnh nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, di dời. Di dời đến nơi nào? Lâm Thủ Thành cũng nhịn không được hỏi. Theo kế hoạch của chí cường giả Hiên Viên và các vị chí cường giả khác, chỉ có khoảng 1% công dân của tộc quần văn minh nhân loại có thể được di chuyển vào thể nội vũ trụ. Mà bởi vì Lâm Nguyên, tất cả công dân của Thương Lan Tinh đều có thể được quyền di chuyển. Di dời đến một vũ trụ khác. Lâm Nguyên nói đơn giản. Để tránh những phản ứng quá khích từ phía công dân, Chí Cường Giả Hiên Viên và các vị chí cường giả khác đã không công bố lý do di dời. Dù sao, vũ trụ đại phá diệt là điều khó tin. Tại sao phải di dời đến một vũ trụ khác, Lục Quỳnh vẫn còn thắc mắc. Chuyện này, hai người đừng nói ra ngoài. Lâm Nguyên liếc nhìn cha mẹ mình, dưới sự che chở của mình, cha mẹ chắc chắn sẽ sống sót an toàn. Không chỉ cha mẹ, người thân, mà cả Thương Lan Tinh, Xích Cung Tinh Vực, đều dưới ảnh hưởng của Lâm Nguyên, giảm bớt, thậm chí là tránh được sự cạnh tranh khốc liệt. Vũ trụ này sắp hủy diệt rồi. Lâm Nguyên nói. Vũ trụ sắp hủy diệt. Lâm Thủ Thành và Lục Quỳnh có chút sững ngơ. Trong mắt bọn họ, vũ trụ bao la vô tận, cho dù có ngày hủy diệt, cũng là chuyện vô cùng xa xôi. Vì ảnh hưởng từ bên ngoài vũ trụ, một thời gian nữa ta sẽ đưa hai người vào vũ trụ của ta, cuộc sống sẽ không khác gì ở Thương Lan Tinh. Lâm Nguyên nói. Thể nội vũ trụ của hắn hiện tại đã gần đạt 800 vạn năm ánh sáng, đối với đại đa số công dân của văn minh nhân loại. 800 vạn năm ánh sáng so với vũ trụ tinh không hoàn chỉnh cũng không có gì khác biệt. Kaka, vũ trụ hủy diệt, ngay cả anh cũng không thể ngăn cản sao? Lâm Y nhỏ giọng nói bên cạnh. Nàng trước đó đã được nghe Hạ Gia nói qua về sự hủy diệt của vũ trụ, khi nghe Lâm Nguyên tự mình nói ra, trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Không thể ngăn cản. Lâm Nguyên im lặng một lúc, lắc đầu nói. Hắn hiện tại trước mặt hai vị hỗn độn đại thánh, quá mức nhỏ bé. Không chỉ hắn, ảnh ma đại thánh và cửu phượng đại thánh, trên con đường chém giết của mình, không biết đã có bao nhiêu vũ trụ vì thế mà sụp đổ, hủy diệt trước thời hạn. Huyền hoàng bí cảnh. Bên trong ngọc hồ lô. Lâm Nguyên thần sắc ngưng trọng, đưa tay lấy ra một phù văn, đặt trước mặt cẩn thận quan sát. Ban đầu, khi đối mặt với vũ trụ đại phá diệt, chính thành chín người của tộc quần văn minh nhân loại đều đã định sẵn là phải chết, nhưng 3.333 phù văn trước mắt này đã khiến Lâm Nguyên nhìn thấy hy vọng. Dung hợp ưu điểm cấu trúc của tất cả các phù văn vũ trụ, không chỉ có thể dẫn dắt nhiều công dân nhân loại sống sót hơn, mà còn có tác dụng tăng cường thực lực khó có thể tưởng tượng đối với Lâm Nguyên. Tích đạo cảnh đỉnh phong, đã sở hữu thể nội vũ trụ gần đạt đến hỗn độn cảnh, đây là khái niệm gì, không nói đến sánh ngang với hỗn độn tôn giả. Ít nhất cũng là vô địch chủ tể cảnh rồi chứ, cấu trúc vũ trụ, toàn bộ tâm thần của Lâm Nguyên đều đắm chìm vào trong đó, lúc này, hắn thậm chí còn không ngộ đạo quy tắc nữa, võ đạo chủ tể thiên cũng tạm thời gác lại, tất cả tâm lực đều đặt vào việc lĩnh ngộ những phù văn phức tạp trước mắt. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát thần bí phù văn, lĩnh ngộ về cấu trúc vũ trụ tăng lên rất nhiều, trong đầu Lâm Nguyên không ngừng lóe lên những tia sáng, lĩnh ngộ mới. Một mô hình cấu trúc vũ trụ hoàn chỉnh hiện lên trong đầu. Nhanh chóng hoàn thiện, nhanh chóng thành hình. Không xa. Nữ đồng Hồng Y đang nằm dài bên cạnh tảng đá lớn một cách nhàm chán, vắt chéo chân, liếc nhìn Lâm Nguyên. Thật nhàm chán, muốn tìm người nói chuyện quá. Nữ đồng Hồng Y có chút phiền muộn, kỳ thực nàng rất mong Lâm Nguyên có thể dành chút thời gian trò chuyện với mình trong lúc lĩnh ngộ phù văn. Nhưng nàng cũng biết điều này sẽ làm chậm tiến độ lĩnh ngộ. Một vũ trụ kỹ để lĩnh ngộ 3.333 phù văn, tuyệt đối là vô cùng gian nan. Chịu đựng một chút vậy. Hay là đừng làm phiền hắn nữa. Nữ đồng Hồng Y do dự một hồi, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định tìm Lâm Nguyên nói chuyện. Nhỡ đâu bản thân khiến Lâm Nguyên thất bại, chẳng phải là sẽ tiếp tục bị nhốt ở nơi này vô tận tuế nguyệt. Phù văn đầu tiên là phù văn đơn giản nhất trong tất cả các phù văn, bình thường mà nói, muốn lĩnh ngộ, đại khái cần ngàn vạn năm. Nữ đồng Hồng Y nhìn Lâm Nguyên cùng với phù văn đang lơ lửng trước mặt, thầm nghĩ. Tuy nhiên, ngay sau đó, dưới ánh mắt của nữ đồng Hồng Y, phù văn trước mặt Lâm Nguyên từ từ tiêu tán. Hả? Nữ đồng Hồng Y ngây người, phù văn tiêu tán, phù văn là do lão chủ nhân của nàng để lại, trừ phi lĩnh ngộ được, nếu không sẽ không thể nào tiêu tán. Lĩnh ngộ, Lâm Nguyên lĩnh ngộ được phù văn đầu tiên, nữ đồng Hồng Y bỗng nhiên phản ứng lại. Sau đó lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Mới qua bao lâu? Đã lĩnh ngộ được phù văn đầu tiên rồi, nữ đồng Hồng Y không thể tin nổi. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Có lẽ vũ trụ quê hương của hắn cũng có cấu trúc tương tự. Nữ đồng Hồng Y thầm nghĩ, mặc dù 3.333 phù văn này đều do chủ nhân Ngọc Hồ Lô sáng tạo ra, nhưng trong vô số vũ trụ do hỗn độn hư không sinh ra, khó tránh khỏi việc xuất hiện những vũ trụ có cấu trúc tương tự. Nếu Lâm Nguyên tình cờ được sinh ra trong một vũ trụ như vậy, việc nhanh chóng lĩnh ngộ được phù văn đầu tiên, coi như là miễn cưỡng giải thích được. Nữ đồng Hồng Y tiếp tục chú ý đến Lâm Nguyên. Một giờ sau, phù văn thứ hai biến mất. Nữ đồng Hồng Y chìm vào im lặng. Chẳng lẽ vận may của Lâm Nguyên tốt như vậy, đã từng gặp qua hai vũ trụ có phù văn tương tự. Hai giờ sau, phù văn thứ ba biến mất. Năm giờ sau, phù văn thứ tư biến mất. Một ngày sau, phù văn thứ 58 biến mất. Một tháng sau, phù văn thứ 362 biến mất. Nửa năm sau, phù văn thứ 2000 biến mất. Một năm sau, phù văn thứ 3300 biến mất. Kể từ khi Lâm Nguyên nhanh chóng lĩnh ngộ được phù văn đầu tiên, nữ đồng Hồng Y đã từ tư thế dựa vào tảng đá chuyển sang ngồi, rồi đứng, cuối cùng là vô cùng ngưng trọng đánh giá. Nàng trơ mắt nhìn từng phù văn một nhanh chóng biến mất. Vốn dĩ có hàng nghìn phù văn trôi nổi xung quanh, lúc này đã trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại vài chục phù văn lẻ loi trôi nổi. Một năm, nữ đồng Hồng Y tính toán thời gian. Với tốc độ và hiệu quả lĩnh ngộ phù văn của Lâm Nguyên, ước chừng cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian cho mấy chục phù văn còn lại. Nói cách khác, ban đầu, chủ nhân Ngọc Hồ Lô lấy một vũ trụ kỹ làm tiêu chuẩn để thử thách người hữu duyên, Lâm Nguyên một năm đã lĩnh ngộ được. Hô, Lâm Nguyên khẽ nhắm hai mắt, ấn ký phù văn cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Lúc này, thiên địa bên trong Ngọc Hồ Lô trống rỗng, không còn một phù văn nào lơ lửng. 3.333 loại phương pháp cấu tạo thể nội vũ trụ. Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên vô số điểm sáng từ những phù văn kia, lúc này hắn đã lĩnh ngộ toàn bộ. Khó trách phải lĩnh ngộ hết 3.333 phù văn mới tính là vượt qua khảo nghiệm. Lâm Nguyên thầm nghĩ. 3.333 phù văn, đại diện cho 3.333 loại phương pháp cấu tạo vũ trụ. Trên thực tế, sau khi lĩnh ngộ, Lâm Nguyên mơ hồ nhận ra rằng những phương pháp cấu tạo vũ trụ này có thể bổ sung và kết hợp với nhau. Vũ trụ được cấu tạo nên từ đó sẽ đạt đến một tầm cao khó tin. Căn cơ, đây mới là căn cơ. Ánh mắt Lâm Nguyên tràn đầy kinh ngạc, thể nội vũ trụ của Tích Đạo Cảnh gần như sánh ngang với thể nội vũ trụ của Hỗn Độn Tôn Giả. Căn cơ như vậy ai có thể sánh bằng, thật không thể tin được. Tâm tư Lâm Nguyên lan rộng, hắn có ngộ tính nghịch thiên, sau khi hao phí phần lớn tâm thần và tinh lực, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ được huyền diệu trong phù văn. Nhưng nếu như vị tồn tại đã tạo ra Ngọc Hồ Lô này, có thể dễ dàng sáng tạo ra những phương pháp cấu tạo vũ trụ này, ít nhất là hiện tại Lâm Nguyên không có bất kỳ khả năng nào, không nhìn thấy một tia hy vọng nào, cho dù có thêm thời gian cũng không thể hoàn thành. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tầng thứ sinh mệnh của Lâm Nguyên chưa đạt đến độ cao đó, chính là cảnh giới đã hạn chế ngộ tính nghịch thiên. Đây chính là sinh mệnh thời gian thập tam giai sao, Lâm Nguyên thầm nghĩ, mặc dù rất nhiều thông tin được truyền tải trong Ngọc Hồ Lô, cũng như lời nói của nữ đồng Hồng Y, chưa từng đề cập đến cảnh giới thực lực của vị tồn tại đã tạo ra Ngọc Hồ Lô. Nhưng Lâm Nguyên vô cùng chắc chắn, người tạo ra Ngọc Hồ Lô tuyệt đối không phải là Hỗn Độn Đại Thánh bình thường hay thậm chí là Tuyệt Thế Đại Thánh có thể so sánh được. Sinh mệnh thời gian thập tam giai đã có thể nhìn thấu rất nhiều dòng thời gian, biết được một phần quá khứ, hiện tại, tương lai, tầm nhìn của họ đã khác với những sinh mệnh khác. Sưu, ngay khi Lâm Nguyên còn đang chìm đắm trong những phù văn vừa lĩnh ngộ được, nữ đồng Hồng Y đã lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi đã từng lĩnh ngộ những phù văn này trước đây sao? Nữ đồng Hồng Y không khỏi hỏi. Phù văn bên trong Ngọc Hồ Lô là do người sáng tạo Ngọc Hồ Lô để lại, theo lý mà nói sẽ không có bất kỳ sự rò rỉ nào, cùng lắm là một hai phù văn tương tự với vũ trụ bẩm sinh được thai nghén từ hỗn độn hư không. Nhưng một hai cái tương tự có thể tăng tốc độ lĩnh ngộ, chẳng lẽ tất cả các phù văn đều giống nhau, vì vậy, nữ đồng Hồng Y mới hỏi như vậy. So với việc ấn ký phù văn bị rò rỉ, Lâm Nguyên chỉ mất một năm để lĩnh ngộ được tiêu chuẩn một vũ trụ kỹ mà người sáng lập Ngọc Hồ Lô để lại, nữ đồng Hồng Y vẫn cảm thấy khả năng phù văn bị rò rỉ lớn hơn, đã từng lĩnh ngộ sao? Lâm Nguyên khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, không có, những phù văn này ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thật là lợi hại. Giọng điệu Lâm Nguyên đầy ngưỡng mộ, chỉ có sau khi lĩnh ngộ được những phù văn này, hắn mới hiểu rõ việc tạo ra chúng khó khăn đến mức nào, phải đạt đến trình độ nào về bản chất vũ trụ. Ngươi cũng rất lợi hại. Nghe vậy, nữ đồng Hồng Y trầm mặc một lát rồi nói. Người sáng tạo Ngọc Hồ Lô lợi hại là bởi vì hắn ta là sinh mệnh thời gian vĩ đại, nhìn thấu quá khứ tương lai, biết được vô số vũ trụ từ khi sinh ra cho đến khi hủy diệt, cho nên mới có thể sáng tạo ra nhiều phương pháp cấu tạo vũ trụ như vậy. Nhưng Lâm Nguyên, nữ đồng Hồng Y không biết thực lực cảnh giới cụ thể của Lâm Nguyên, nhưng vô cùng chắc chắn không phải là thập tam giai, thậm chí còn chưa phải là hỗn độn cảnh. Một tiểu tử như vậy, chỉ trong vòng một năm đã lĩnh ngộ được tất cả các phù văn, khiến cho nhận thức của nữ đồng Hồng Y có chút sụp đổ. Bây giờ ta nên làm gì? Lâm Nguyên hỏi. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ được tất cả các phù văn. Tiếp theo phải làm gì? Vì ngươi đã lĩnh ngộ được tất cả các phù văn, vậy thì tự nhiên có thể luyện hóa Ngọc Hồ Lô rồi. Nữ đồng Hồng Y nói. Mặc dù thời gian Lâm Nguyên lĩnh ngộ phù văn ngắn đến mức khó tin, nhưng đã lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ, đạt đến tiêu chuẩn luyện hóa Ngọc Hồ Lô. Mà sau khi luyện hóa Ngọc Hồ Lô, có thể nhận được truyền thừa căn cơ hoàn chỉnh bên trong Ngọc Hồ Lô. Tu luyện truyền thừa này đến mức tận cùng, căn cơ sẽ hùng hậu đến mức khó tin, hấp thụ 7 loại chất lỏng màu sắc, khiến thể nội thế giới bành trướng gấp 23 lần so với ban đầu. Vậy sau khi tu luyện truyền thừa căn cơ này, thể nội vũ trụ so với thể nội vũ trụ của sinh mệnh cùng cấp, há chỉ lớn hơn 23 lần, luyện hóa Ngọc Hồ Lô, Lâm Nguyên thử dùng lực lượng thể nội vũ trụ lan tràn vào trong Ngọc Hồ Lô. Lại phát hiện căn bản không cách nào chạm đến bản nguyên của Ngọc Hồ Lô. Chỉ dựa vào lực lượng thể nội vũ trụ hiện tại của ngươi, tự nhiên không cách nào luyện hóa Ngọc Hồ Lô. Nữ đồng Hồng Y nhận ra sự luyện hóa của Lâm Nguyên, lập tức nói, ngươi phải dung hợp tất cả phương pháp cấu tạo vũ trụ ẩn chứa bên trong 3.333 phù văn vào trong thể nội vũ trụ của mình, mới có thể luyện hóa Ngọc Hồ Lô. Sau khi dung hợp tất cả các phương pháp cấu tạo vũ trụ bên trong phù văn, thể nội vũ trụ sẽ xảy ra biến đổi về bản chất, đến lúc đó mới có cơ sở luyện hóa Ngọc Hồ Lô. Yên tâm, không có giới hạn thời gian, ngươi có thể từ từ. Nữ đồng Hồng Y giải thích. Theo tiêu chuẩn mà người sáng tạo Ngọc Hồ Lô để lại, việc lĩnh ngộ phù văn phải được giới hạn trong một vũ trụ kỷ, còn việc dung hợp tất cả các phù văn vào thể nội vũ trụ thì không có giới hạn. Một vũ trụ kỷ cũng được, 10 vũ trụ kỷ cũng được. Mặc dù hiện tại ngươi còn chưa luyện hóa Ngọc Hồ Lô, nhưng cũng có thể miễn cưỡng điều khiển một số quyền hạn, có thể đưa ta vào thể nội vũ trụ của ngươi, chỉ điểm cho ngươi cách dung hợp cấu tạo vũ trụ nhanh hơn và tốt hơn. Nữ đồng Hồng Y lập tức nói. Cấu tạo của vũ trụ vô cùng to lớn và phức tạp, chỉ cần thay đổi một chút thôi cũng có thể xảy ra hiệu ứng domino, dẫn đến toàn bộ vũ trụ bắt đầu sụp đổ. Tuy nhiên, sau khi lĩnh ngộ toàn bộ phù văn, Lâm Nguyên coi như đã tìm được khuôn mẫu cố định, chỉ cần dựa theo cấu trúc của phù văn để thay đổi, sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tất nhiên, có được chỉ điểm chắc chắn sẽ nhanh hơn. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn cũng không có chút đề phòng nào với nữ đồng Hồng Y, nếu người tạo ra Ngọc Hồ Lô thật sự có ý đồ gì với hắn, căn bản không cần phải phiền phức như vậy, một ý niệm là có thể trấn áp Lâm Nguyên. Cho dù là vũ trụ được thai nghén từ hỗn độn hư không cũng không thể chống đỡ nổi. Chỉ là Lâm Nguyên hiện tại, cho dù là sinh mệnh thời gian thập tam giai, cũng không thể nào triệt để giết chết hắn. Bởi vì hắn ở nguyên thế giới có một đạo phân thân, sau khi bước vào thập nhị giai, càng nhiều công năng của vạn giới chi môn được khai quật. Hạng Lâm Nguyên thế giới tiêu hao của Lâm Nguyên gần nửa chân linh ý thức, tương đương với một đại phân thân khác. Cho dù bản tôn chân thân ở hỗn độn hư không này tử vong, cũng không ảnh hưởng đến phân thân ở nguyên thế giới. Với thủ đoạn của sinh mệnh thời gian thập tam giai, có thể dễ dàng giết chết tất cả bản tôn nguyên thần phân thân hóa thân của Lâm Nguyên ở hỗn độn hư không này. Nhưng nguyên thế giới và hỗn độn hư không nằm ở các chiều không gian khác nhau, cho dù là sinh mệnh thời gian thập tam giai, cũng rất khó có thể vượt qua. Sinh mệnh thời gian thập tam giai đối với các chiều không gian khác cũng chỉ đang trong giai đoạn thăm dò. Lâm Nguyên có thể dễ dàng hàng Lâm Nguyên thế giới là nhờ vào uy lực của vạn giới chi môn. Nếu không có vạn giới chi môn, xâm nhập các chiều không gian khác sẽ gặp phải trở ngại không thể tưởng tượng nổi, sinh mệnh thời gian thập tam giai cũng bó tay. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Nguyên miễn cưỡng khống chế Ngọc Hồ Lô, đưa nữ đồng Hồng Y vào thể nội vũ trụ. Khoảnh khắc rời khỏi Ngọc Hồ Lô, nữ đồng Hồng Y cảm nhận được khí tức bên ngoài, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, Nàng không biết đã bao lâu rồi không cảm nhận được ba động chân chính do hỗn độn hư không tản mát ra. Những ba động này đối với nữ đồng hồng y mà nói, quả thực là hưởng thụ vô cùng. Hả, cấp độ sinh mệnh mới chỉ là tích đạo cảnh. Ngay sau đó, nữ đồng hồng y cảm nhận được khí tức sinh mệnh của Lâm Nguyên, là linh của Ngọc Hồ Lô, cảm giác của nàng còn vượt qua cả một số hỗn độn đại thánh. Tích đạo cảnh, nữ đồng hồng y lại một lần nữa chìm vào trầm mặc. Tích đạo cảnh đã lĩnh ngộ được toàn bộ phù văn. Hơn nữa chỉ dùng một năm thời gian, ông, trong nháy mắt, nữ đồng hồng y tiến vào thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên. Gần 800 vạn năm ánh sáng. Nữ đồng hồng y hơi kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ đến thời gian Lâm Nguyên lĩnh ngộ toàn bộ phù văn, lập tức trở nên bình tĩnh lại. Thể nội vũ trụ của tích đạo cảnh đạt đến 800 vạn năm ánh sáng, cực kỳ hiếm thấy, cho dù có 7 loại thần dịch do Ngọc Hồ Lô ngưng tụ làm nền tảng, cũng cần có đủ cơ sở hùng hậu mới được. Nhưng hỗn độn hư không vô cùng rộng lớn, rất nhiều sinh mệnh kỳ quan sở hữu huyết mạch thời gian, vũ trụ thai nghén trong cơ thể vốn đã vô cùng rộng lớn, tích đạo cảnh có thể nội vũ trụ gần 800 vạn năm ánh sáng cũng không phải là không thể. So với thể nội vũ trụ, điều khiến nữ đồng hồng y chấn động nhất chính là ngộ tính của Lâm Nguyên, một năm lĩnh ngộ toàn bộ phù văn, cho dù là những sinh mệnh kỳ quan có huyết mạch thời gian vô cùng nồng đậm cũng không thể nào làm được. Để ta xem thử. Nữ đồng hồng y nhìn quanh bốn phía, nhắm mắt cảm nhận một hồi, sau đó chỉ vào một vị trí nói, bắt đầu từ chỗ đó đi. Minh bạch. Lâm Nguyên gật đầu. Sau đó bắt đầu khống chế khu vực đó, cấu trúc lại, lấy cấu trúc nội vũ trụ trong phù văn thứ nhất làm khuôn mẫu, bắt đầu kết hợp lại. Hử, một tia chấn động lan ra toàn bộ thể nội vũ trụ, Lâm Nguyên hơi nhíu mày, dừng lại. Sao vậy? Có phải cảm thấy thể nội vũ trụ sắp sụp đổ không? Nữ đồng hồng y cười híp mắt nói. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Điều này rất bình thường. Thay đổi cấu trúc vũ trụ, ảnh hưởng đến chính là toàn bộ vũ trụ. Nữ đồng hồng y mỉm cười nói, tất cả các thay đổi cấu trúc vũ trụ đều sẽ sinh ra cảm giác tương tự. Bất quá những người khác thay đổi cấu trúc vũ trụ đều có nguy cơ thể nội vũ trụ sụp đổ hoàn toàn, ngươi thì không cần lo lắng điều này. Nữ đồng hồng y nói, sau khi lĩnh ngộ được tất cả các phù văn, việc thay đổi cấu tạo vũ trụ đối với Lâm Nguyên mà nói, giống như là thi mở sách vậy. Lâm Nguyên yên lặng lắng nghe. Ta tiếp tục. Lâm Nguyên một lần nữa đắm chìm trong việc thay đổi cấu tạo thể nội vũ trụ. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, thử thay đổi cấu trúc căn bản của vũ trụ, cảm ngộ về bản chất vũ trụ được nâng cao, tốc độ thay đổi cấu trúc căn bản của vũ trụ được tăng tốc. Lúc đầu, tốc độ hiệu quả thay đổi vũ trụ của Lâm Nguyên còn rất chậm, dù sao cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, cho dù có đáp án tiêu chuẩn trong tay, cũng phải thận trọng. Nhưng theo mức độ thay đổi ngày càng sâu, Lâm Nguyên nhanh chóng, thành thạo, tốc độ thay đổi cũng tăng vọt. Tên yêu nghiệt này, nữ đồng hồng y ở bên cạnh nhìn. Ban đầu nàng còn có thể đưa ra một số gợi ý, ví dụ như chỉ điểm cho Lâm Nguyên nên thay đổi từ vị trí phương hướng nào, nhưng dần dần, nữ đồng hồng y phát hiện ra mình đã không thể chỉ điểm được gì nữa rồi. Thậm chí, thủ đoạn thay đổi cấu trúc căn bản của vũ trụ của Lâm Nguyên còn tinh diệu hơn cả những gì nàng biết. Mỗi một vũ trụ đều khác nhau, nữ đồng hồng y chỉ nắm vững sự thay đổi cấu trúc căn bản của vũ trụ theo hướng chung, về mặt hiểu biết về thể nội vũ trụ này, tự nhiên không thể sánh bằng Lâm Nguyên. Nguyên thế giới, thanh phần vực, ngu gia. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, khí tức ẩn giấu. Chuyển sang tu luyện võ đạo ngược lại rất thuận lợi. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, nguyên thân ngu ngôn vốn dĩ đã tương đương với cảnh giới bát giai cửu giai của hỗn độn hư không, trong cơ thể ẩn chứa nguyên khí cực kỳ hùng hậu. Lâm Nguyên tu luyện võ đạo lại từ đầu, tự nhiên sẽ không lãng phí những nguyên khí này, toàn bộ đều hóa thành lương thực cho võ đạo tinh tiến. Liệt Dương cổ quốc, Lâm Nguyên lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn Liệt Dương vĩnh hằng tồn tại trên bầu trời. Sau đó trong đầu hiện lên một môn bí pháp tu luyện. Liệt Dương Uẩn Thần Pháp. Thông qua phương pháp đặc biệt, ngưng tụ Liệt Dương chi chủng trong cơ thể. Liệt Dương chi chủng có rất nhiều tác dụng, gia trì nhục thân, trấn thủ linh hồn tâm linh, mỗi một sinh linh của Liệt Dương cổ quốc, từ khi sinh ra đã được ban tặng môn Liệt Dương Uẩn Thần Pháp này, dùng để rèn luyện nền tảng. Nghe nói môn Liệt Dương Uẩn Thần Pháp này đến từ vị Liệt Dương thủy tổ kia, phổ biến đến mỗi một sinh linh trong cổ quốc, cũng là ý tứ của vị thủy tổ kia. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Liệt Dương Quẩn Thần Pháp, từ dễ đến khó, ngưng tụ ra một hạt Liệt Dương chi chủng rất dễ dàng, ngưng tụ ra 10 hạt Liệt Dương chi chủng thì vô cùng gian nan, ngưng tụ ra 100 hạt Liệt Dương chi chủng. Đó là chuyện mà cường giả kỹ đạo cảnh thập nhị giai mới có thể làm được. Ở nguyên thế giới này gọi tích đạo cảnh là kỹ đạo cảnh, đại khái ý tứ đều gần giống nhau, đều là tự mình khai sáng ra con đường của bản thân. Ta có thể thử tu luyện trước, xem có thể dung nhập vào võ đạo hay không. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Còn về bản tôn chân thân ở hỗn độn hư không? Tạm thời vẫn là chờ kết quả tu luyện của hắn. Liệt Dương Quẩn Thần Pháp, bắt nguồn từ Liệt Dương Thủy Tổ, không rõ có ẩn dấu nguy hiểm hay không, thân thể này của hắn tu luyện, kết quả xấu nhất cũng chỉ là từ bỏ lần giáng lâm này. Hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của Lâm Nguyên. Sẽ không ảnh hưởng đến bản tôn chân thân ở hỗn độn hư không? Nguyên thân hao phí mấy trăm năm thời gian, chỉ ngưng tụ ra được 9 hạt Liệt Dương chi chủng. Lâm Nguyên thầm nghĩ, vị Đông Dương Mộng kia của Đông Dương gia tộc, cũng ngưng tụ ra 9 hạt Liệt Dương chi chủng, cho nên mới cùng với nguyên thân được xưng là người cuối cùng có khả năng bái nhập môn hạ Thanh Phần Hầu. Đáng tiếc, 9 hạt Liệt Dương chi chủng này, bởi vì Đông Dương gia tộc tập kích, đã sụp đổ 3 hạt, sau đó ta chuyển sang tu luyện võ đạo, 6 hạt còn lại cũng theo đó sụp đổ. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Liệt Dương Quẩn Thần Pháp, không phải là truyền thừa, cũng không phải là con đường, càng giống như là một loại phương pháp phụ trợ tu hành, thông qua việc ngưng tụ Liệt Dương chi chủng trong cơ thể, tăng lên một loại tư chất tiềm lực nào đó. Số lượng Liệt Dương chi chủng càng nhiều, chỗ tốt tương ứng nhận được càng lớn. Còn về rốt cuộc là chỗ tốt gì, nguyên thân cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy mỗi khi mình ngưng tụ thêm một hạt Liệt Dương chi chủng, tốc độ tu hành liền nhanh hơn một chút. Bắt đầu thôi. Tâm tư Lâm Nguyên thu liễm, thực lực võ đạo của hắn đang nhanh chóng khôi phục, không cần hao phí quá nhiều tâm lực, ngược lại có thể nhân cơ hội thử nghiệm môn Liệt Dương Quẩn Thần Pháp này. Ào ào ào. Giữa thiên địa, một tia khí tức nóng rực tràn vào trong cơ thể Lâm Nguyên, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, tu luyện Liệt Dương Quẩn Thần Pháp, ngưng tụ ra hạt Liệt Dương chi chủng thứ nhất. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, tu luyện Liệt Dương Quẩn Thần Pháp, ngưng tụ ra hạt Liệt Dương chi chủng thứ ba. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, tu luyện Liệt Dương Quẩn Thần Pháp, ngưng tụ ra hạt Liệt Dương chi chủng thứ năm. Chỉ mới nửa ngày trôi qua, Lâm Nguyên đã ngưng tụ được 9 hạt Liệt Dương chi chủng, khôi phục lại cảnh giới mà nguyên thân phải mất trăm năm khổ tu mới đạt được. Không có gì thay đổi. Lâm Nguyên quan sát 9 hạt Liệt Dương chi chủng trong cơ thể, thầm nghĩ, có lẽ do ta vốn đã từng ngưng tụ được 9 hạt Liệt Dương chi chủng, mặc dù sau đó chúng sụp đổ nhưng cảnh giới vẫn còn, nên hiện tại dù khôi phục lại cũng không có biến hóa rõ rệt. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên quyết định, vậy thì bắt đầu ngưng tụ hạt Liệt Dương chi chủng thứ 10. Nói rồi, hắn tiếp tục tập trung tu luyện. Mặc dù chỉ cách nhau một hạt, nhưng 9 hạt và 10 hạt Liệt Dương chi chủng lại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, độ khó chênh lệch cực lớn. Nguyên thân không biết đã bị kẹt ở cảnh giới 9 hạt Liệt Dương chi chủng bao lâu, mãi vẫn chưa thể ngưng tụ được hạt thứ 10. Trong quá trình ngưng tụ hạt Liệt Dương chi chủng, hạt đầu tiên là khó nhất, hạt thứ 10 là khó nhất, hạt thứ 100 cũng là khó nhất, hai canh giờ sau, hạt Liệt Dương chi chủng thứ 10 chậm rãi thành hình. Đây là, Lâm Nguyên biến sắc, 10 hạt Liệt Dương chi chủng xoay chuyển chậm rãi trong cơ thể, cộng hưởng với thiên địa, tạo nên những cơn sóng dao động quy tắc thiên địa nồng đậm gấp bội. Bản thân quy tắc của nguyên thế giới đã khác biệt hoàn toàn so với hỗn độn hư không, nay lại nồng đậm gấp 10 lần, khiến Lâm Nguyên suýt nữa rơi vào trạng thái đốn ngộ. Đây chính là tác dụng của hạt Liệt Dương chi chủng sao? Lâm Nguyên trấn định lại tinh thần, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Nâng cao khả năng cảm ngộ quy tắc. Hiệu quả này dù không trực tiếp bằng tăng ngộ tính, nhưng cũng đã vô cùng khủng bố rồi. Ngộ tính có tác dụng trên mọi phương diện. Ví dụ như ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên không chỉ giúp hắn cảm ngộ quy tắc nhanh hơn người khác rất nhiều, mà còn tạo ra những hiệu quả khó tin trong mọi việc. Ví dụ như khả năng học tập, khả năng sáng tạo, cho dù là vậy, năng lực trực tiếp nâng cao khả năng cảm ngộ quy tắc vẫn cực kỳ hiếm có. Trong chủ thế giới, một số sinh linh đặc thù có khả năng cảm ngộ một số quy tắc nhất định mạnh hơn hẳn so với những sinh linh khác ngay từ khi sinh ra, nhưng đó là năng lực bẩm sinh, thuộc về thiên phú. Một số bảo vật linh dược cũng có thể nâng cao khả năng cảm ngộ một số quy tắc nhất định, nhưng đều có giới hạn về thời gian, hơn nữa những bảo vật linh dược như vậy đều vô cùng quý hiếm. còn bảo vật có thể vĩnh viễn nâng cao khả năng cảm ngộ một số quy tắc nhất định. Đúng là có tồn tại, nhưng đủ để khiến những tồn tại như Hỗn Độn Tôn Giả, Hỗn Độn Đại Thánh tranh giành đến sức đầu mẻ trán. Vậy mà hiện tại, trong Liệt Dương Cổ Quốc, Liệt Dương Uẩn Thần Pháp, mà bất kỳ sinh linh nào cũng có thể tu luyện, lại có hiệu quả tương tự, hơn nữa, 10 hạt Liệt Dương chi chủng có thể khiến biên độ dao động của quy tắc tăng lên gấp 10 lần, vậy 20 hạt thì sao? 30 hạt thì sao? Liệt Dương chi chủng, nguyên thế giới này, Lâm Nguyên nheo mắt, 10 hạt Liệt Dương chi chủng xoay chuyển trong cơ thể hắn, dường như đang giao tiếp với thiên địa, biến hắn thành con cưng của quy tắc. Chính vì vậy, khả năng cảm ngộ quy tắc của hắn mới được nâng cao đến mức độ như vậy. Dưới sự gia trì của 10 hạt Liệt Dương chi chủng, ta chỉ cần tối đa 1.000 năm là có thể đạt đến thời không thất trọng cảnh đỉnh phong. Lâm Nguyên thầm nghĩ, ban đầu hắn cho rằng mình cần ít nhất vài vạn năm mới có thể đạt đến cảnh giới đó. Tất nhiên, vài vạn năm đã là khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, đối với những tồn tại như thập nhị giai tích đạo cảnh, chủ tể cảnh, có lẽ chỉ một giấc ngủ đã là vài vạn năm, từ thất trọng cảnh trung kỳ đột phá đến đỉnh phong, có khi phải mất đến vài kỷ nguyên. Không cần biết nữa, cho dù Liệt Dương Uẩn Thần Pháp này có ẩn tình gì đi chăng nữa, nhưng khả năng cảm ngộ quy tắc mà nó mang lại là thật, cứ tiếp tục ngưng tụ Liệt Dương chi chủng, cùng lắm thì từ bỏ thân thể này là được. Lâm Nguyên đã hạ quyết tâm, cho dù là một người bình thường yếu đuối nhất, một khi ngưng tụ được 10 hạt Liệt Dương chi chủng cũng có thể trở thành thiên tài về khoảng cảm ngộ quy tắc, huống chi là người có ngộ tính nghịch thiên như hắn, hai yếu tố kết hợp với nhau, hiệu quả mang lại còn hơn cả 1 cộng 1 bằng 2. Đúng lúc Lâm Nguyên định tiếp tục tu luyện, ngưng tụ thêm nhiều hạt Liệt Dương chi chủng hơn nữa, thì đột nhiên sắc mặt hắn khẽ động, nhìn ra phía ngoài động phủ. A Ngôn, con sao rồi? Một giọng nam nhân vang lên, chính là phụ thân của Nguyên Thân, Ngu Ngôn, cũng là gia chủ Ngu gia, Ngu Triều Long. Ngu Triều Long là cường giả thập nhất giai viên mãn, đã sớm mua được con đường tu luyện phù hợp với bản thân từ Liệt Dương Cổ Quốc, có thể đột phá đến kỷ đạo cảnh bất cứ lúc nào. Con không sao. Lâm Nguyên đứng dậy, mở cửa động phủ, nhìn thấy phụ thân Ngu Triều Long và mẫu thân đang đứng bên ngoài, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Vậy thì tốt. Ngu Triều Long quan sát sắc mặt Lâm Nguyên, khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó tức giận nói, tiểu nha đầu Đông Dương gia kia thật ác độc, vì muốn trở thành đệ tử của Thanh Phần Hầu mà có thể làm ra chuyện như vậy. Đúng vậy. Mẫu thân liếc nhìn Lâm Nguyên. Mối quan hệ giữa Nguyên Thân và Đông Dương Mộng, người trong gia tộc đều không biết, ngay cả Ngu Triều Long cũng không hay biết, nhưng mẫu thân lại biết rất rõ. Mọi chuyện đã qua rồi. Lâm Nguyên mỉm cười, những gì Nguyên Thân phải chịu đựng đều bắt nguồn từ Đông Dương gia, bắt nguồn từ Đông Dương Mộng. Nhưng Lâm Nguyên không để tâm lắm, cùng lắm thì đợi sau khi thực lực đủ mạnh, hắn sẽ dẫm nát cả Đông Dương gia dưới chân. Ta đã báo chuyện này cho ngoại công con rồi, chắc chắn ông ấy sẽ đòi lại công bằng cho con. Mẫu thân Úy Trì Lăng lên tiếng. Úy Trì gia là nhất đẳng gia tộc của Thanh Phần Vực, mặc dù đã xuống dốc, nhưng vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Đông Dương gia ra tay với Lâm Nguyên, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, chuyện này nếu truyền đến tai Thanh Phần Hầu, có lẽ sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách bái sư của Đông Dương gia. Đây cũng là việc duy nhất mà Ngu gia có thể làm lúc này. Lâm Nguyên bị hắc trụy chi lực của Đông Dương gia xâm nhập, khiến cho mấy hạt Liệt Dương chi chủng sụp đổ, cộng thêm thương thế trên người, trong vòng mấy chục năm tới không thể ngưng tụ thêm Liệt Dương chi chủng mới. Trong trường hợp này, hắn coi như mất đi tư cách bái sư Thanh Phần Hầu. Cho dù cuối cùng Thanh Phần Hầu chán ghét hành vi của Đông Dương gia, hủy bỏ tư cách bái sư của bọn họ, cũng sẽ không thu nhận Lâm Nguyên, đây đã là kết cục đã định. Chuyện của Đông Dương gia cứ giao cho chúng ta, con cứ yên tâm dưỡng thương. Phụ thân Ngu Triều Long lên tiếng, Đông Dương gia đã mất đi đối thủ cạnh tranh là Ngu gia, nhưng dù sao cũng chưa trở thành nhất đẳng gia tộc, Ngu gia đương nhiên sẽ nhân cơ hội này ra tay. Thật ra, không cần phải chém giết với Đông Dương gia, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Ngu gia và Đông Dương gia đều là nhị đẳng gia tộc, thực lực không chênh lệch bao nhiêu, Ngu gia chém giết với Đông Dương gia chẳng khác nào tự hại mình. Mà theo Lâm Nguyên thấy, hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy, với tốc độ phát triển của hắn, rất nhanh sẽ đạt đến cảnh giới vượt xa Đông Dương gia. Đến lúc đó, muốn đối phó với Đông Dương gia chỉ là chuyện một cái nhấc tay. Mặc dù chỉ là xuyên việt đến đây, nhưng sau khi tiếp nhận ký ức của Ngu Ngôn, Lâm Nguyên vẫn có chút thiên vị Ngu gia, ít nhất cũng không muốn nhìn thấy người Ngu gia chết một cách vô nghĩa. không chém giết với Đông Dương gia, bọn họ đối xử với con như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngu Triều Long nheo mắt, chuyện này ta đã bàn bạc với mấy vị lão tổ rồi, Đông Dương gia nhất định phải trả giá đắt. Nghe vậy, Lâm Nguyên không khuyên can nữa. Chẳng lẽ hắn phải nói rằng không lâu nữa mình sẽ có thực lực nghiền nát Đông Dương gia sao? Đối với Ngu Triều Long mà nói, điều này chẳng khác nào chuyện hoang đường. Ngu gia truyền thừa vô số năm, vẫn luôn ngang hàng với Đông Dương gia, chỉ dựa vào một mình Lâm Nguyên, con cần một ít tài nguyên tu luyện. Lâm Nguyên nói, tu luyện võ đạo cần một lượng lớn tài nguyên tu luyện, mượn kênh của Ngu gia, ít nhất là trong thời gian đầu, Lâm Nguyên không cần phải tự mình thu thập. Còn về sau này, khi thực lực khôi phục đến một mức độ nhất định, có khả năng tự bảo vệ mình, chỉ cần hơi lộ ra một chút, tự nhiên sẽ có người mang tài nguyên đến dâng tận tay. Những tài nguyên này, không thành vấn đề. Ngu Triều Long lộ ra vẻ kinh ngạc, cuối cùng gật đầu đồng ý, vậy chúng ta đi trước, nếu con có nhu cầu gì thì cứ nói với ta. Nói xong, Ngu Triều Long dẫn Úy Trì Lăng rời đi. Nhìn theo bóng lưng hai người khuất xa, Lâm Nguyên tiếp tục ngưng tụ Liệt Dương chi chủng. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, tu luyện, Liệt Dương Uẩn Thần Pháp, ngưng tụ thành công hạt Liệt Dương chi chủng thứ 20, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, tu luyện, Liệt Dương Uẩn Thần Pháp, ngưng tụ thành công hạt Liệt Dương chi chủng thứ 30. Bên ngoài động phủ, Ngu Triều Long và Úy Trì Lăng ngồi đối diện nhau. Úy Trì gia, các ngươi thật sự có cách nào để chuyện này đến tai Thanh Phần Hầu sao? Ngu Triều Long dò hỏi, dù sao Úy Trì gia cũng đã xuống dốc, nếu không thì hắn cũng sẽ không cưới một nữ tử xuất thân từ nhất đẳng gia tộc. Đúng là có cách để chuyện này đến tai Thanh Phần Hầu, cho dù Thanh Phần Hầu không biết, thì thuộc hạ của hắn cũng sẽ biết, nhưng cho dù biết được, có lẽ cũng sẽ không làm gì Đông Dương gia. Úy Trì Lăng lắc đầu. Đối với Thanh Phần Hầu cao cao tại thượng, chỉ quan tâm đến kết quả, còn quá trình thế nào? Hạ độc thủ với đối thủ cạnh tranh thì đã sao, vậy vừa rồi ngươi, Ngu Triều Long chớp chớp mắt. Ta không phải đang an ủi con trai sao? Úy Trì Lăng trừng mắt nhìn Ngu Triều Long. Thì ra là vậy. Ngu Triều Long gật đầu. Đáng tiếc, số lượng Liệt Dương chi chủng mà A Ngôn ngưng tụ được cuối cùng chỉ đạt đến 9 hạt, nếu có thể ngưng tụ được 10 hạt, căn bản không cần phải cạnh tranh với Đông Dương gia, trực tiếp có thể bái sư Thanh Phần Hầu. Úy Trì Lăng thở dài, 9 hạt Liệt Dương chi chủng và 10 hạt Liệt Dương chi chủng hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Có thể ngưng tụ được 10 hạt Liệt Dương chi chủng trước 500 tuổi, cho dù là Thanh Phần Hầu cao cao tại thượng cũng sẽ để mắt đến. Một thiên tài như vậy, nếu như vì bị ám toán mà chết yểu, Thanh Phần Hầu cũng sẽ hỏi đến, trừng phạt thế lực gia tộc ra tay. Nói một cách đơn giản, nếu như Ngu Ngôn ngưng tụ được 10 hạt Liệt Dương chi chủng, cho dù công khai xông vào Đông Dương gia, cũng có thể bình an vô sự đi ra. A Ngôn nó, hay là tìm thời gian an ủi nó một chút. Ngu Triều Long suy nghĩ một chút, bị hắc trụy chi lực xâm nhập, khiến cho mấy hạt Liệt Dương chi chủng sụp đổ, cộng thêm thương thế khiến cho mấy chục năm sau không thể ngưng tụ Liệt Dương chi chủng. Trong mắt Ngu Triều Long, tiềm lực sau này của Lâm Nguyên có lẽ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. 10 hạt Liệt Dương chi chủng. Lần trước Thanh Phần Vực chúng ta sinh ra thiên tài như vậy là khi nào? Úy Trì Lăng lắc đầu, năm đó Úy Trì gia có thể cuộc khởi, chính là vì sinh ra một thiên tài có thể ngưng tụ được 10 hạt Liệt Dương chi chủng trước 500 tuổi. Đừng nói những chuyện này nữa, cho dù A Ngôn không ngưng tụ được 10 hạt Liệt Dương chi chủng, thì nó vẫn là con trai của chúng ta. Ngu Triều Long lên tiếng. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua mấy tháng. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, tu luyện, Liệt Dương Uẩn Thần Pháp, ngưng tụ thành công hạt Liệt Dương chi chủng thứ 3689, Lâm Nguyên chậm rãi mở mắt, vô số vần thái dương xoay chuyển trong mắt hắn. Hạt Liệt Dương chi chủng thứ 3700. Từ sâu trong cơ thể Lâm Nguyên lại ngưng tụ ra một hạt Liệt Dương chi chủng, cộng hưởng với 3699 hạt Liệt Dương chi chủng trước đó. Quy tắc của thiên địa bốn phương chấn động, cuồn cuộn như sóng triều. Thật là khoa trương. Lâm Nguyên kinh ngạc thán phục. Dưới sự cuồn cuộn của những gợn sóng quy tắc này, cho dù là một con lợn, cũng có hy vọng lĩnh ngộ được thời không lục trọng cảnh. Thậm chí chỉ cần có con đường hoàn chỉnh, cũng có thể tấn thăng thập nhị giai chung cực. Huống chi là Lâm Nguyên, thời không. Giữa muôn vàn gợn sóng quy tắc, Lâm Nguyên ưu tiên cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không, còn quy tắc hỗn độn, bản thân quy tắc hỗn độn được thai nghén từ vô số quy tắc, muốn nâng cao quy tắc hỗn độn, cần phải gia tăng cảm ngộ đối với nhiều loại quy tắc khác. Công dụng của liệt dương chi chủng không chỉ đơn giản là nâng cao cảm ngộ quy tắc. Lâm Nguyên thầm nghĩ, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Khi ngưng tụ ra 3.333 hạt liệt dương chi chủng, tất cả hạt liệt dương chi chủng trong cơ thể như hình thành một vòng tuần hoàn, khiến nhục thân của Lâm Nguyên bắt đầu trải qua một loại lột xác nào đó. Loại lột xác này không phải là cường hóa đơn thuần, mà là lột xác thiên về phương diện quy tắc. 3.333 hạt liệt dương chi chủng là một loại giới hạn lớn, Lâm Nguyên kết luận, đại đa số sinh linh ở thanh phần vực đều biết ngưỡng cửa của hạt liệt dương chi chủng, được chia thành một hạt, 10 hạt, 100 hạt, nhưng cho dù là 10 hạt, 100 hạt, hay thậm chí là 1000 hạt, thì cũng chỉ nâng cao phạm vi cảm ngộ đối với quy tắc. Còn 3.333 hạt liệt dương chi chủng lại khiến nhục thân của Lâm Nguyên mơ hồ lột xác theo hướng quy tắc cực hạn. Lâm Nguyên không biết điểm cuối của loại lột xác này là gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện xấu. Chuyện lột xác nhục thân tạm thời không đề cập tới, hiện tại cảm ngộ của ta đối với quy tắc dung hợp thời không đã bước vào thất trọng cảnh đỉnh phong, nhiều nhất chỉ cần một năm. Lâm Nguyên thầm nghĩ, ban đầu nếu không mượn liệt dương chi chủng, hắn cần phải mất mấy vạn năm mới có thể tự tin bước vào thất trọng cảnh đỉnh phong. Sau khi ngưng tụ 10 hạt, thì có thể đạt được trong vòng 1000 năm. Còn bây giờ, dưới sự gia trì của 3.700 hạt liệt dương chi chủng, Lâm Nguyên rất chắc chắn, bản thân nhiều nhất chỉ cần một năm là có thể bước vào thời không thất trọng cảnh đỉnh phong. Thậm chí thời không bát trọng cảnh, cũng có hy vọng chạm tới trong thời gian ngắn. Chỉ là hiện tại ngưng tụ hạt liệt dương chi chủng mới, rõ ràng khó khăn hơn lúc ban đầu rất nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bắt đầu từ hạt liệt dương chi chủng thứ 3.334, mỗi khi Lâm Nguyên ngưng tụ một hạt, độ khó lại tăng vọt một bậc. Trước kia Lâm Nguyên hít thở một cái là có thể ngưng tụ ra một hạt liệt dương chi chủng, bây giờ lại cần 10 lần hít thở, thậm chí là 100 lần hít thở mới có thể làm được. Giới hạn lớn tiếp theo của liệt dương chi chủng, hẳn là 3.333 hạt, không biết sẽ là năng lực gì. Lâm Nguyên suy đoán trong lòng, từ tình hình hiện tại mà xem, 3.333 hạt liệt dương chi chủng có thể hình thành một vòng tuần hoàn nhỏ. Còn 3.333 hạt liệt dương chi chủng thì có thể hình thành một vòng tuần hoàn lớn. Việc ngưng tụ liệt dương chi chủng chủ yếu là khảo nghiệm ngộ tính, mỗi một hạt liệt dương chi chủng đều vô cùng phức tạp, muốn ngưng tụ ra phải lĩnh ngộ thấu triệt mới được. Chỉ là liệt dương ngưỡng thần pháp chỉ có thể tu luyện ở trong nguyên thế giới này. Lâm Nguyên thầm nghĩ, hóa thân trong hỗn độn hư không của hắn cũng đã thử ngưng tụ liệt dương chi chủng. Nhưng kết quả là không thể nghi ngờ là thất bại. Kỳ thực cũng không tính là thất bại, cuối cùng liệt dương chi chủng cũng ngưng tụ ra, nhưng so với liệt dương chi chủng mà hắn ngưng tụ lúc này, có sự khác biệt rất lớn, hơn nữa cũng không có hiệu quả tăng phúc cảm ngộ quy tắc. Là bởi vì liệt dương thủy tổ? Hay là bởi vì vần vĩnh hằng liệt dương kia? Lâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía vần liệt dương tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt lượng trên bầu trời, suy nghĩ miên man. Liệt dương của nguyên thế giới này không phải là tinh tú trong vũ trụ tinh không, hai thứ này hoàn toàn không phải là một khái niệm, vần vĩnh hằng liệt dương trên bầu trời kia, gần như đã quy tắc hóa, tồn tại ở khắp mọi nơi, không gì cản nổi. Trước tiên ngưng tụ thêm nhiều hạt liệt dương chi chủng rồi tính. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, mấy tháng nay, hắn vừa trùng tu võ đạo, vừa ngưng tụ liệt dương chi chủng, ngoài ra còn đang cảm ngộ gợn sóng quy tắc độc đáo của phương nguyên thế giới này. Gợn sóng quy tắc của phương nguyên thế giới này khác với hỗn độn hư không. Việc dung hợp lại võ đạo cần phải tốn chút tâm tư, bất quá vấn đề không lớn. Chủ vũ trụ. Huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Thể nội vũ trụ của hắn, sau 100 năm điều chỉnh, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mấy tháng thời gian trôi qua ở nguyên thế giới, đối với chủ vũ trụ mà nói, chính là hơn 100 năm. Thể nội vũ trụ. Mênh mông vô tận, vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng. Thể nội vũ trụ hiện tại, mỗi tấc không gian đều mang theo áp lực thời không cực lớn. Ở chủ vũ trụ, những sinh mệnh thập nhất giai lĩnh ngộ quy tắc thời gian có thể tùy ý điều khiển tốc độ dòng chảy của thời gian, thực hiện một màn bên ngoài trôi qua ngàn vạn năm, bản thân chỉ trôi qua một cái chớp mắt. Tương đương với một loại kéo dài tuổi thọ trường tồn khác. Nhưng hiện tại, đừng nói là sinh mệnh thập nhất giai lĩnh ngộ quy tắc thời gian, cho dù là thập nhất giai viên mãn lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không đạt tới ngũ trọng cảnh, thì ảnh hưởng đối với tốc độ dòng chảy của thời gian cũng nhỏ đi không biết bao nhiêu lần, nhiều nhất chỉ có thể khống chế tốc độ thời gian gấp mấy chục lần. Phương diện không gian cũng vậy, tiến hóa giả cửu giai ở chủ vũ trụ có thể dễ dàng chiếm cứ mấy vạn tầng, mấy trăm vạn tầng không gian. Mà ở chỗ này, thì không có dễ dàng như vậy, sinh mệnh cửu giai còn được xưng là sinh mệnh đa không gian, nhưng số tầng không gian có thể chiếm cứ ở phương thể nội vũ trụ này, lại giảm đi rất nhiều. Nói một cách đơn giản, thời không của thể nội vũ trụ Lâm Nguyên hiện tại cực kỳ nghiêm cẩn, thậm chí có chút hà khắc. Thể nội vũ trụ của ta bây giờ, một đạo ý thức hóa thân của Lâm Nguyên không ngừng quan sát. Trước khi bắt đầu tiến hành cải tạo cấu trúc lại vũ trụ, phạm vi thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên đã gần 800 vạn năm ánh sáng. So với thể nội vũ trụ ngàn vạn năm ánh sáng lúc này, kỳ thực cũng không tăng lên bao nhiêu, chỉ khoảng 2-3 thành. Nhưng trên thực tế, thể nội vũ trụ hiện tại, so với trước kia, cho dù là phương diện nội tình hay là phương diện khác, đều tăng lên gấp không biết bao nhiêu lần. Cùng là thể nội vũ trụ ngàn vạn năm ánh sáng, nhưng so sánh với thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, thì chính là đậu hũ so với kim cương, chạm vào là vỡ. Cái này thì tính là gì? Chờ ngươi triệt để luyện hóa Ngọc Hồ Lô, có được phần truyền thừa kia của lão chủ nhân, chỉ cần nhập môn, thể nội vũ trụ sẽ lại phát sinh lột xác, đến lúc đó trực tiếp sánh ngang thể nội vũ trụ của hỗn độn cảnh. Cách đó không xa, nữ đồng Hồng Y vắt chéo hai chân, nhịn không được lên tiếng nói. Sánh ngang thể nội vũ trụ của hỗn độn cảnh. Chỉ cần nhập môn. Lâm Nguyên giật mình không thôi. Theo lời nữ đồng Hồng Y nói, sau khi hắn dung hợp tất cả cấu trúc vũ trụ mà phù văn ẩn chứa vào trong thể nội vũ trụ, sẽ đạt tới trình độ gần với thể nội vũ trụ của hỗn độn cảnh. Mà hiện tại, chỉ cần nhập môn là có thể sánh ngang thể nội vũ trụ của hỗn độn cảnh, đó chính là thể nội vũ trụ của hỗn độn tôn giả. Mênh mông vô tận, sánh ngang với tiên thiên vũ trụ được thai nghén từ hỗn độn hư không. Sự vĩ đại của lão chủ nhân còn vượt xa hơn tưởng tượng của ngươi. Nữ đồng Hồng Y dương dương tự đắc, rốt cuộc cũng tìm lại được một tia tự tin. Hơn trăm năm qua, hiệu suất cải tạo thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên khiến nữ đồng Hồng Y từng một lần rơi vào trầm tư, hoài nghi bản thân là Ngọc Hồ Lô Chi Linh này có phải là thừa thải hay không. Người sáng tạo ra Ngọc Hồ Lô đã để lại cho người hữu duyên đời sau một hạn chế là phải lĩnh ngộ toàn bộ phù văn, nhưng lại không đưa ra bất kỳ tiêu chuẩn nào về việc cải tạo vũ trụ. Bởi vì việc cải tạo cụ thể thể nội vũ trụ cực kỳ tốn thời gian, nhưng Lâm Nguyên thì sao? Chỉ mất hơn trăm năm đã hoàn thành hơn chín thành. Hiện tại, ta có thể mang theo bao nhiêu sinh mệnh vượt qua được vũ trụ đại phá diệt? Lâm Nguyên lập tức hỏi. Hơn trăm năm qua, trong lúc nhàn rỗi trò chuyện cùng nữ đồng Hồng Y, hắn cũng từng đề cập đến tình cảnh của vũ trụ này, sắp sửa phải bước vào đại phá diệt sớm hơn dự tính bởi cuộc chiến giữa hai vị hỗn độn đại thánh. 8-9 thành. Nữ đồng Hồng Y lười biếng đáp. Nếu ngươi có thể tu luyện truyền thừa mà lão chủ nhân để lại đến mức nhập môn, thì hoàn toàn có thể xem nhẹ sự phản vệ của vũ trụ này, muốn mang bao nhiêu sinh mệnh đi ra ngoài thì mang. Nếu như thể nội vũ trụ có thể sánh ngang với thể nội vũ trụ của hỗn độn tôn giả, vậy thì cũng tương đương với chủ vũ trụ, đối mặt với sự phản vệ của một vũ trụ ngang hàng, cho dù là toàn lực phản vệ, thì cũng không đến mức xem nhẹ, nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Minh bạch. Tinh thần Lâm Nguyên hơi chấn động, tiếp tục bắt đầu sửa đổi cấu tạo vũ trụ. Nguyên thế giới. Thanh phần vực. Đông Dương gia tộc. Đông Dương Mộng khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể, 10 hạt liệt dương chi chủng đang cố gắng ngưng tụ. Đây đã không phải là lần đầu tiên Đông Dương Mộng thử nghiệm, mỗi lần đều kết thúc trong thất bại, 10 hạt liệt dương chi chủng có thể trực tiếp bái nhập vào thanh phần hầu, không cần phải trải qua bất kỳ sự cạnh tranh nào. Mặc dù đã trải qua kế hoạch của Đông Dương gia tộc, bóc chết đối thủ cạnh tranh là ngu ngôn của Ngu gia, nhưng bái sư thanh phần hầu với 9 hạt liệt dương chi chủng và 10 hạt liệt dương chi chủng hoàn toàn không phải là một đãi ngộ. Ông ông ông. Trên vầng trán trắng nõn của Đông Dương Mộng lấm tấm mồ hôi, rõ ràng việc ngưng tụ ra hạt liệt dương chi chủng thứ 10 tạo áp lực cực lớn đối với nàng. Không biết đã qua bao lâu. Từ bốn phương tám hướng, những luồng khí nóng hổi như tơ lụa chui vào cơ thể Đông Dương Mộng, hạt liệt dương chi chủng thứ 10 chậm rãi thành hình, cuối cùng cũng ổn định lại. 10 hạt liệt dương chi chủng, ta cuối cùng cũng ngưng tụ ra được rồi sao? Đông Dương Mộng có chút sững sờ. Nàng không biết mình đã thử ngưng tụ hạt liệt dương chi chủng thứ 10 bao nhiêu lần, kết quả lần này lại thành công, trong lòng Đông Dương Mộng dâng lên một niềm vui sướng chưa từng có. Dưới 500 tuổi, ngưng tụ ra được 10 hạt liệt dương chi chủng, điều đó tượng trưng cho vinh quang và địa vị khó có thể tưởng tượng được, có thể dễ dàng từ con số không tạo dựng nên một nhất đẳng gia tộc. Rất nhanh, chuyện Đông Dương Mộng ngưng tụ ra hạt liệt dương chi chủng thứ 10 đã truyền đến tai gia chủ Đông Dương gia tộc. Cái gì? Mộng Nhi ngưng tụ ra hạt liệt dương chi chủng thứ 10 rồi sao? Đông Dương tộc trưởng không thể tin được, bao nhiêu năm qua, ông ta cũng khao khát Đông Dương gia tộc có thể sinh ra một người hậu duệ sở hữu 10 hạt liệt dương chi chủng. Nhưng cũng chỉ là khao khát mà thôi, hậu duệ Đông Dương gia tộc ngưng tụ ra được 9 hạt liệt dương chi chủng trước 500 tuổi thì có một số, nhưng 10 viên. Một người cũng không có, từ 9 hạt liệt dương chi chủng lên đến 10 hạt liệt dương chi chủng là một sự thay đổi về chất, độ khó khác nhau một trời một vực. Tốt tốt tốt. Đông Dương tộc trưởng mừng rỡ như điên, vội vàng tìm đến Đông Dương Mộng, sau khi xác nhận đi xác nhận lại, liền mang nàng đến chỗ mấy vị lão tổ kỹ đạo cảnh của Đông Dương gia tộc. Mặc dù liệt dương chi chủng được ngưng tụ trong cơ thể, nhưng người ngoài không thể nào cảm nhận được, chỉ có thông qua một số thủ đoạn do liệt dương cổ quốc ban cho mới có thể xác định được. Vì vậy, Đông Dương tộc trưởng chỉ có thể xác nhận qua lời nói của Đông Dương Mộng, còn về việc kiểm chứng, Đông Dương gia tộc không có năng lực đó. Ngưng tụ ra hạt liệt dương chi chủng thứ 10, mấy vị lão tổ kỹ đạo cảnh của Đông Dương gia tộc đều lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Mộng Nhi, con là thiên tài của gia tộc ta, chuyện này tuyệt đối không được giấu giếm bất cứ điều gì, nếu không khi thanh sứ đến, mọi chuyện sẽ bại lộ. Một vị lão tổ của Đông Dương gia tộc nghiêm túc nói, đây không phải là chuyện đùa. Lão tổ, con thật sự đã ngưng tụ ra hạt liệt dương chi chủng thứ 10. Đông Dương Mộng vô cùng chắc chắn nói. 10 hạt liệt dương chi chủng trôi nổi trong cơ thể, mang đến cho nàng sự tăng tiến to lớn về lĩnh ngộ quy tắc, không thể nào là giả được. Sự khác biệt giữa 10 hạt liệt dương chi chủng và 9 hạt liệt dương chi chủng còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa 9 hạt liệt dương chi chủng và 1 hạt liệt dương chi chủng. Tốt, tốt lắm. Trên mặt vị lão tổ Đông Dương gia tộc lộ ra nụ cười, Đông Dương gia tộc ta sẽ nhờ có con, Mộng Nhi, mà nhất phi trùng thiên. Nếu không có sự bồi dưỡng của gia tộc, cũng sẽ không có Đông Dương Mộng của ngày hôm nay. Đông Dương Mộng lập tức nói, nàng thật sự rất biết ơn gia tộc. Được rồi, bây giờ con hãy đi xuống nghỉ ngơi trước đi, thanh sứ sẽ đến vào mấy tháng nữa, trong khoảng thời gian này, con hãy tập trung ổn định 10 hạt liệt dương chi chủng. Vị lão tổ Đông Dương gia tộc ôn hòa nói, thanh sứ là sứ giả dưới trướng Thanh Phần Hầu, đi khắp Thanh Phần Vực. Đông Dương gia tộc và Ngu gia muốn bái nhập vào Thanh Phần Hầu, cần phải được thanh sứ xác định, chỉ khi nào đáp ứng đủ yêu cầu, mới được thanh sứ mang đi. Vâng. Đông Dương Mộng gật đầu. Tuy đã ngưng tụ ra hạt liệt dương chi chủng thứ 10, nhưng nàng vẫn cần thời gian để ổn định. Chờ Đông Dương Mộng rời đi. Mấy vị lão tổ Đông Dương gia tộc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Sự trỗi dậy của Đông Dương gia tộc ta đã là điều được định sẵn. Một vị lão tổ Đông Dương gia tộc nói với giọng phấn khích, nếu nói Đông Dương Mộng ngưng tụ ra 9 hạt liệt dương chi chủng, bái nhập vào Thanh Phần Hầu, có thể miễn cưỡng đưa Đông Dương gia tộc bước chân vào ngưỡng cửa nhất đẳng gia tộc. Vậy thì hiện tại, Đông Dương Mộng ngưng tụ ra 10 hạt liệt dương chi chủng, hoàn toàn có thể khiến Đông Dương gia tộc trở thành một trong những gia tộc đỉnh tiêm nhất trong số các nhất đẳng gia tộc. Lão tổ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Công khai chuyện Mộng Nhi ngưng tụ ra hạt liệt dương chi chủng thứ 10 sao? Đông Dương tộc trưởng cũng kích động không kém. Đông Dương gia tộc trở thành nhất đẳng gia tộc, ông ta thân là tộc trưởng địa vị tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Công khai? Tại sao phải công khai? Vị lão tổ Đông Dương gia tộc kia ánh mắt sâu xa, hỏi ngược lại. Không, không công khai. Đông Dương tộc trưởng hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại. Đúng vậy. Thiên tài ngưng tụ ra 10 hạt liệt dương chi chủng, trong Thanh Phần Vực này không ai dám trêu chọc. Nhưng cẩn tắc vô ấy nấy. Đông Dương gia tộc hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Ngu gia vẫn luôn nhìn chằm chằm bên cạnh, biết đâu được khi biết Đông Dương gia tộc sinh ra một vị thiên tài tuyệt thế sở hữu 10 hạt liệt dương chi chủng, sẽ chó cùng rứt dậu, làm ra hành động gì đó quá khích. Hiện tại, Đông Dương gia tộc ta chỉ cần yên lặng chờ thanh sứ đến là được. Những chuyện khác đều không cần làm. Vị lão tổ Đông Dương gia tộc kia vô cùng cẩn thận, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã nửa năm. Ngày hôm nay, bên ngoài Đông Dương gia tộc, lặng lẽ xuất hiện ba bóng người. Ba bóng người, một cao hai thấp, khí tức nội liễm, nhưng xung quanh bọn họ, thời gian và không gian đều mơ hồ bị áp chế. Khu vực này, ta nhớ là Đông Dương gia tộc và Ngô gia đã sinh ra hai tiểu gia hỏa có tư chất không tệ, miễn cưỡng đạt yêu cầu trở thành đệ tử của Hầu gia. Bóng người thấp bé bên trái lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nơi có Đông Dương gia tộc tọa lạc. Cho dù là những thiên tài đều ngưng tụ được chính hạt liệt dương chi chủng, cũng có sự phân chia cao thấp. 400 tuổi ngưng tụ được chính hạt liệt dương chi chủng, so với 450 tuổi, 480 tuổi mới ngưng tụ được, tự nhiên là khác biệt. Hai tên tiểu tử kia của Đông Dương gia tộc và Ngô gia, thuộc loại không tệ trong số những thiên tài chính hạt liệt dương chi chủng, nếu không cũng sẽ không được liệt vào danh sách đệ tử dự bị của Thanh Phần Hầu. Nghe nói tên thiên tài của Ngô gia kia đã bị Đông Dương gia tộc âm thầm phế bỏ rồi. Bên phải, thân ảnh thấp bé thấp giọng nói, chuyện này hắn ta biết được từ Quý Trì gia tộc. Quý Trì gia tộc với tư cách là nhất đẳng gia tộc, mặc dù hiện tại đã xuống dốc, nhưng ảnh hưởng vẫn còn đó. Hừ, những chuyện tranh đấu ngầm giữa các nhị đẳng gia tộc này, quả thật cũng thú vị. Thân ảnh thấp bé bên trái cười khẽ một tiếng, bất quá, cũng coi như là một biện pháp. Hầu gia chỉ coi trọng kết quả, tiểu tử kia của Ngô gia nếu thật sự bị phế, vậy thì chứng tỏ không có tư cách trở thành đệ tử của Hầu gia. Thân ảnh cao lớn ở giữa lên tiếng, ngữ khí lãnh đạm. Trong ba đạo thân ảnh, hắn ta có thực lực mạnh nhất, mơ hồ có loại ý vị chủ tể tất cả. Vào đi. Thân ảnh cao lớn ở giữa lên tiếng. Xoay người bước vào Đông Dương gia tộc. Đông Dương gia tộc, bái kiến ba vị thanh sứ. Lão tổ kỹ đạo cảnh của Đông Dương gia tộc không người, tất cả cao tầng của gia tộc cung kính, hướng về ba đạo thân ảnh hành lễ. Gọi người lên đây. Thân ảnh cao lớn ở giữa trực tiếp nói. Toàn bộ Thanh Phần Vực, gia tộc như Đông Dương gia tộc không có một vạn cũng có 8.000, hắn ta không có thời gian ở đây dây dưa. Vâng. Đông Dương lão tổ lập tức gật đầu. Sau đó, Đông Dương Mộng bước lên. Chính là tiểu tử này sao? Thân ảnh cao lớn đánh giá Đông Dương Mộng một cái, cũng không có động tĩnh gì. Ngược lại là thân ảnh thấp bé bên trái, giơ tay lên lấy ra một mặt gương màu đỏ rực, trên mặt gương khắc một vòng liệt dương, như đang bừng bừng thiêu đốt. Thân ảnh thấp bé khẽ thúc giục chiếc gương đỏ, chiếu về phía Đông Dương Mộng, trong nháy mắt, mặt gương bắt đầu dao động. Từng hạt liệt dương thu nhỏ hiện lên. Một hạt, hai hạt, ba hạt, 10 hạt liệt dương thu nhỏ lặng lẽ xuất hiện trên mặt gương. 10 hạt liệt dương chi chủng, thân ảnh thấp bé biến sắc, nhìn về phía thân ảnh cao lớn. Không tệ, không tệ. Thân ảnh cao lớn cũng hơi sững người, hiếm khi tán thưởng một câu. Với 10 hạt liệt dương chi chủng bái nhập dưới trướng Thanh Phần Hầu, sau một thời gian, địa vị sẽ không thấp hơn bọn họ, cũng coi như là nhân vật quyền cao chức trọng trong Thanh Phần Vực. Mấy vị lão tổ của Đông Dương gia tộc nghe vậy, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Nghe thanh sứ nói như vậy, Đông Dương Mộng ngưng tụ 10 hạt liệt dương chi chủng, xem như là xác định. Đông Dương gia tộc các ngươi rất tốt, bồi dưỡng ra một thiên tài thập liệt dương. Thân ảnh cao lớn rốt cục nhìn về phía lão tổ Đông Dương gia tộc. Mỗi lần phát hiện một thiên tài thập liệt dương, đối với bọn họ là thanh sứ đi khắp Thanh Phần Vực, cũng là một công lao, sẽ được Thanh Phần Hầu ban thưởng thêm. Là Mộng Nhi tự mình nỗ lực. Lão tổ Đông Dương gia tộc thấp giọng nói. Ngươi hiện tại chuẩn bị một chút, lát nữa ta đưa ngươi đến chỗ Hầu gia. Thân ảnh cao lớn nhìn Đông Dương Mộng, ôn hòa nói. Vâng. Đông Dương Mộng gật đầu, đồng thời trong lòng có chút lâng lâng. Ngay cả thanh sứ đại nhân cao cao tại thượng, cũng hòa nhã đối với nàng ta như vậy. Thanh sứ đại nhân, Đông Dương gia tộc chúng ta trước kia đối với Ngô gia, lão tổ Đông Dương gia tộc dè dặt lên tiếng. Ngô gia thông qua Quý Trì gia tộc, đã đem chuyện bọn họ tập kích Ngô gia Ngô Ngôn ra ánh sáng, điều này khiến lão tổ Đông Dương gia tộc có chút bất an. Không sao. Thân ảnh cao lớn phất tay. Không nói đến việc Đông Dương Mộng là thiên tài thập liệt dương, cho dù không phải, hắn ta cũng sẽ không truy cứu chuyện này. Yếu nhục cường thực, vốn là chuyện bình thường. Đông Dương gia tộc có năng lực phế bỏ Ngô Ngôn kia, chứng tỏ Ngô Ngôn kia mệnh nên như vậy. Đa tạ thanh sứ đại nhân. Lão tổ Đông Dương gia tộc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, khi xác định Đông Dương Mộng ngưng tụ hạt liệt dương chi chủng thứ 10, hắn ta đã không còn lo lắng về chuyện này nữa, Dù sao thì sự khác biệt giữa cửu liệt dương và thập liệt dương vẫn rất rõ ràng. Chỉ là hiện tại được thanh sứ đại nhân đảm bảo, vậy thì thật sự là vạn sự đại cát. Thạch Tùng, ngươi đi một chuyến đến Ngô gia, xác nhận số lượng liệt dương chi chủng mà Ngô Ngôn ngưng tụ. Thân ảnh cao lớn liếc mắt nhìn thân ảnh thấp bé, lên tiếng nói. Lần này ba vị thanh sứ bọn họ đến đây, chính là vì Đông Dương gia tộc và Ngô gia. Hiện tại ở Đông Dương gia tộc đã phát hiện ra một niềm vui bất ngờ, tiếp theo chính là Ngô gia. Sư huynh, còn cần phải đi Ngô gia xác nhận sao? Thân ảnh thấp bé Thạch Tùng nhướng mày. Lão tổ Đông Dương gia tộc đã nói như vậy, chắc hẳn Ngô Ngôn kia thật sự đã bị phế, hơn nữa Đông Dương Mộng lại là thiên tài thập liệt dương. Theo Thạch Tùng thấy, ngay cả việc tự mình đến Ngô gia cũng không cần thiết. Hửng, thân ảnh cao lớn nhíu mày. Hiện tại xem ra, quả thật không cần phải đi Ngô gia. Nhưng quy trình đều là như vậy, chẳng lẽ lại trực tiếp bỏ qua sao, hai vị thanh sứ đại nhân, hay là đi Ngô gia một chuyến? Dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lão tổ Đông Dương gia tộc thăm dò nói. Lúc này hắn ta đã an vị như núi, Đông Dương Mộng được xác định là thiên tài thập liệt dương, thế cục Đông Dương gia tộc cuộc khởi đã định, cho dù cho Ngô gia một cơ hội thì có thể làm được gì, đi một chuyến đi. Thân ảnh cao lớn gật đầu. Vâng. Thân ảnh thấp bé Thạch Tùng không tiếp tục từ chối, quy trình là như vậy, nếu không đi Ngô gia, ngược lại sẽ có vấn đề. Trong mắt Thạch Tùng, bản thân chỉ cần chạy một chuyến, nháy mắt là xong việc. Rất nhanh, Thạch Tùng đã đến Ngô gia. Ngô gia, bái kiến thanh sứ. Đám lão tổ Ngô gia đồng loạt cúi người, tất cả cao tầng Ngô gia, bao gồm cả gia chủ Ngô Triều Long, đều cung kính hành lễ với thanh sứ Thạch Tùng. Có thể trở thành thanh sứ của Thanh Phần Vực, tu vi ít nhất cũng phải đạt đến kỷ đạo cảnh đỉnh phong, một số thanh sứ chủ chốt thậm chí còn là của chủ tể cảnh. Hơn nữa, thanh sứ là đệ tử của Thanh Phần Hầu, tu luyện nhiều loại bí pháp cấm thuật do Thanh Phần Hầu truyền thụ, chiến lực và sát lực vượt xa những kỷ đạo cảnh bình thường bên ngoài. Đứng dậy đi. Thạch Tùng thờ ơ, lúc này hắn đến đây, cũng chỉ là đi cho có lệ, tránh để lại sơ hở mà thôi. Chỉ có một mình thanh sứ đến đây sao, một vị lão tổ Ngô gia dè dặt hỏi. Lẽ thường, thanh sứ đều đi theo hai ba người, còn một mình, lão tổ Ngô gia có chút nghi hoặc, giữa các thanh sứ, cũng cần phải kiềm chế lẫn nhau, rất ít khi hành động một mình. Hai vị sư huynh đang ở Đông Dương gia tộc, bảo ta đến xem thử. Thạch Tùng tùy ý nói. Lý do mà thân ảnh cao lớn kia phái hắn đến đây, không gì khác ngoài muốn thân cận với Đông Dương gia tộc, thân cận với Đông Dương Mộng. Dù sao Đông Dương Mộng phát triển bình thường, tương lai cũng là một phương thanh sứ, Đông Dương gia tộc nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao của nhất đẳng gia tộc. Hai vị thanh sứ khác vẫn còn ở Đông Dương gia, sắc mặt lão tổ Ngô gia hơi biến đổi. Với thân phận thanh sứ, tại sao lại ở lại một Đông Dương gia tộc nhỏ nhoi, cho dù Đông Dương Mộng kia đã xác định bái nhập môn hạ Thanh Phần Hầu, cũng không cần thiết phải như vậy, thiên tài cửu liệt dương bình thường, cho dù trở thành đệ tử của Thanh Phần Hầu, cũng chỉ là đệ tử bình thường nhất. Đông Dương gia tộc nhiều nhất cũng chỉ dựa vào đó mà bước vào hàng ngũ nhất đẳng gia tộc mà thôi. Làm sao có thể khiến hai vị thanh sứ nán lại, hơn nữa nghe ngữ khí của Thạch Tùng, hai vị sư huynh. Vậy thực lực của hai vị thanh sứ kia chắc chắn phải cao hơn hắn. Trong trường hợp này, hai vị thanh sứ vẫn ở lại Đông Dương gia tộc, khiến cho các lão tổ Ngô gia mơ hồ nhận ra điều bất thường. Đúng vậy, Đông Dương gia tộc đã sinh ra một vị thiên tài thập liệt dương, quả là hiếm có. Thạch Tùng liếc nhìn lão tổ Ngô gia, cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra. Sư huynh của hắn đang ở Đông Dương gia tộc, bảo vệ Đông Dương Mộng kia, cho dù hắn nói ra chuyện này, cũng không có ảnh hưởng gì. Thập liệt dương, Đông Dương Mộng ngưng tụ ra liệt dương chi chủng thứ 10, sắc mặt mấy vị lão tổ Ngô gia vô cùng khó coi, Đông Dương Mộng với thập liệt dương chi chủng, tương lai sẽ trở thành đại nhân vật của Thanh Phần Vực, cho dù là Ngô gia, cũng phải ngước nhìn. Sao có thể như vậy, gia chủ Ngô gia? Ngô Triều Long cũng khó có thể tin, chẳng phải Đông Dương Mộng kia là thiên tài ngang ngửa với Ngô Ngôn sao? Tại sao lại đột nhiên trở thành thiên tài thập liệt dương, phiền toái rồi. Trong lòng các lão tổ Ngô gia nặng trĩu. Nếu Đông Dương Mộng chỉ là cửu liệt dương, cho dù bái nhập môn hạ Thanh Phần Hầu, Ngô gia cho dù không thể tiếp tục đối đầu, nhưng ít nhất cũng có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Dù sao Ngô gia cũng là nhị đẳng gia tộc, có quan hệ tốt với không ít nhất đẳng gia tộc. Đông Dương Mộng cho dù là đệ tử của Thanh Phần Hầu, rất có thể cũng không làm gì được Ngu gia. Nhưng bây giờ, thập liệt dương, một khi tin tức Đông Dương Mộng ngưng tụ ra 10 hạt liệt dương chi chủng truyền ra ngoài, trước không nói đến việc Ngu gia sẽ xảy ra biến động gì, những nhất đẳng gia tộc vốn có quan hệ tốt với Ngu gia, chắc chắn sẽ lập tức phủi sạch quan hệ. Được rồi, bắt đầu đi. Thanh sứ Thạch Tùng lên tiếng, hắn muốn nhanh chóng kết thúc nơi này, sau đó hội hợp với hai vị sư huynh. Thanh sứ đại nhân xin chờ một chút. Sắc mặt Ngu Triều Long ngưng trọng, xoay người rời đi. Bên ngoài động phủ, Ngu Triều Long liên lạc với Lâm Nguyên. Rất nhanh, cửa động phủ mở ra. A Ngôn, đi theo ta gặp thanh sứ. Ngữ khí Ngu Triều Long ngưng trọng. Thanh sứ đến rồi. Ngữ khí Lâm Nguyên hơi kinh ngạc, cho dù là Ngu gia hay Đông Dương gia, cũng chỉ biết rõ thời gian đại khái thanh sứ đến. Còn thời gian cụ thể, không ai nắm rõ. Xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyên nhận ra sắc mặt Ngu Triều Long không đúng. Đông Dương Mộng kia đã ngưng tụ ra 10 hạt liệt dương chi chủng. Ngu Triều Long hạ giọng nói. 10 hạt liệt dương chi chủng. Lâm Nguyên nhìn Ngu Triều Long. Sau hôm nay, ta sẽ đưa con ra ngoài, Ngu gia cũng sẽ di chuyển tộc nhân. Ngu Triều Long nói. Đây cũng là để đề phòng Đông Dương gia trả thù. Đi thôi. Ngu Triều Long mang theo Lâm Nguyên, đi ra ngoài. Rất nhanh hai người đã đến trước mặt thanh sứ. Ngươi chính là Ngu Ngôn, thanh sứ Thạch Tùng đánh giá Lâm Nguyên một lượt. Là ta. Lâm Nguyên cũng đang quan sát đối phương. Thanh sứ Thạch Tùng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra chiếc gương đỏ rực kia, giống như một vòng liệt dương đang bùng cháy. Vù, chiếc gương đỏ rực phát sáng, trong nháy mắt chiếu về phía Lâm Nguyên. Sắc mặt Lâm Nguyên ngưng trọng, hắn phát hiện mình căn bản không thể né tránh được ánh sáng của chiếc gương, tốc độ ánh sáng chiếu tới, vượt xa cả thời không. Hả, thanh sứ Thạch Tùng đang tùy ý quan sát tấm gương đỏ rực. Nói đến, sau khi ánh sáng của gương chiếu ra, sẽ nhanh chóng phản chiếu ra số lượng liệt dương chi chủng mà đối phương ngưng tụ. Chỉ là lúc này, chiếc gương đỏ rực lại không có phản ứng gì. Chuyện gì vậy? Trong lòng thanh sứ Thạch Tùng hơi nghi hoặc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Ngay khi thanh sứ Thạch Tùng định thúc giục chiếc gương đỏ rực một lần nữa, đột nhiên nhìn thấy một màn khiến hắn cả đời khó quên. Chỉ thấy tấm gương vốn yên ả rốt cuộc cũng có phản ứng. Ào ào ào. Bên trong gương là một vùng biển đỏ rực, dòng nước cuồn cuộn, sóng cuộn nghìn tầng. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện, mỗi ngọn sóng đều được tạo thành từ hàng chục hạt liệt dương chi chủng. Cái này, thanh sứ Thạch Tùng há hốc mồm, đầu óc trống rỗng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.